Chấm, khá lắm, xác định và khẳng định là công cụ hình người luôn. Thích uống Coca-Cola không còn gì để nói. Tôi thật sự không tài nào hiểu được. Nếu đối phương thích con gái thì sao còn muốn làm con gái cơ chứ? Từ Huyền nói, nguyên nhân rất đơn giản. Cách Trương.